Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 472, lại nhập thương cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Tiểu Bắc đi tới Thiên Đạo Thành, lúc này Thiên Đạo Thành đã là gia cụ quy mô, tường thành linh tinh đại khái quy hoạch đã hoàn thành, có một đám tiên môn người trong gia nhập, tự nhiên mà vậy kiến tạo tốc độ là tương đương cực nhanh, tỉ như tường thành liền có thể dùng nham thạch loại pháp thuật, trên mặt đất rút khởi từng đạo vách tường, hơn nữa không cần dùng bê tông tưới, nó bản thân cường độ cũng đã phi thường lợi hại. Bên trong thành con đường cũng có thể làm tiên môn đệ tử tới, bọn họ dọn sơn di hải bản lĩnh, ở trong thành kiến tạo từng điều con đường, còn có một đám có trật tự đường sông, hiện tại còn ở kiến tạo nhà dân cùng các loại kiến trúc, bất quá dựa theo cái này tốc độ, không ra một năm, Thiên Đạo Thành liền kiến tạo xong. Thục quốc tới nhân mã cũng đều ở tạm ở Thiên Đạo Thành, một phương diện là làm Lý Tịnh thống nhất luyện binh, mặt khác một phương diện Thiên Đạo Thành vừa mới thành lập, làm này đó ngoại lai người có chính mình ra, dần già cũng liền có quy phụ cảm. Chính cái gọi là anh hùng không hỏi xuất xứ, người tới đó là huynh đệ, chính là đạo lý này. Thấy được châu chấu, Yến Tiểu Bắc cũng là thập phần kinh ngạc, bởi vì châu chấu còn không đến một tuổi, hiện tại cũng đã có thể đi đường, này liền phi thường lợi hại, hơn nữa sức lực thật lớn, còn tuổi nhỏ là có thể đủ di chuyển cự thạch, như thế thân thể, lớn lên còn lợi hại. Khó trách Đông Hoa tiên nhân muốn thu châu chấu vì đồ đệ, bất quá Lý Tịnh tính toán tự mình truyền thụ, đem này một thân bản lĩnh tất cả truyền thụ cấp châu chấu. Không được chủ công, ngươi đi nhà ân này quá nguy hiểm, hơn nữa cũng không ai cùng đi. Lý Tịnh lập tức liền phủ quyết, Yến Tiểu Bắc cười nói, ta chính là đi nhặt mấy cây lông chim, một đi một về cũng sẽ không chậm trễ bao nhiêu thời gian, hơn nữa ta một người cũng phương tiện hành động, tương phản nếu là kết bè kết đội đi, chỉ sợ cũng sẽ chọc đến địch nhân hoài nghi. Hắn giơ lên chén rượu cùng Lý Tịnh chạm cốc, Lý Tịnh uống một hơi cạn sạch, hắn thở dài. Hiện tại ngươi chính là Đại Nguyệt thị nhiếp chính vương, nói trắng ra là, hiện tại ngươi chính là vương, hắn phong vương tính cầu. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu oa nhi thôi, mà triều sự quốc chính đều yêu cầu ngươi cùng tướng quốc cùng với quân sư cùng nhau quyết định, nếu là thiếu ngươi, rất nhiều chuyện đều phi thường không có phương tiện. Ngươi là lo lắng ta xảy ra chuyện, Yến Tiểu Bắc một ngữ nói toạc ra. Lý Tịnh sừng sốt một chút, nếu Yến Tiểu Bắc đem lời nói làm rõ kia hắn cũng không tính toán cất giấu, hắn nói. Đúng vậy, ngươi mệnh hiện tại không chỉ có thuộc về ngươi, cũng thuộc về đại gia. Ngươi nếu là có bất trắc gì, Nguyệt thị rắn mất đầu, chỉ sợ sẽ lâm vào trường kỳ nội đấu bên trong, kia cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Chúng ta một đường đi tới cũng là thập phần không dễ dàng, cơ hồ mỗi một bước đều là ở vết đao liếm huyết, ngươi ta hiện tại có thể ổn định Nguyệt thị thế cục đã khó được. Yến Tiểu Bắc vỗ vỗ Lý Tịnh bả vai, hắn nói. Kỳ thật cũng ít nhiều ngươi, nếu không phải ngươi huấn luyện như vậy nhiều tinh binh, ta phòng trừng nhà ân hoặc là Tây Kỳ người, đã sớm đã qua tới thảo phạt chúng ta. Chủ công, ngươi muốn đi cũng đúng, nhưng là ngươi đến mang lên Na Cha. Na Cha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, gần nhất Na Cha cùng ta đơn luyện, hắn các phương diện tăng lên cũng phi thường cực nhanh, có hắn cùng ngươi một đạo ta cũng buông, một phương diện là lẫn nhau chiếu ứng, mặt khác một phương diện xảy ra chuyện gì, hắn cũng tốt hơn tới ta nơi này, ta mang binh cứu ngươi. Lý Tịnh nghiêm túc nói, Yến Tiểu Bắc tâm nói này Lý Tịnh vẫn là bộ dáng cũ, khai không dậy nổi vui đùa, nhưng hắn cũng không hào cự tuyệt. Lần này hắn ra tới thật là không mang người nào, ngay cả Hồ Tiểu Yêu cũng không mang. Hồ Tiểu Yêu hiện tại liền ở trong nhà chiếu cố bình an, còn có Tô Nhan Mẫu từ ba người, có Hồ Tiểu Yêu ở một bên che chở, Yến Tiểu Bắc bên ngoài mới có thể an tâm. Mà hiện tại Yến Tiểu Bắc cũng tính toán đi nhanh về nhanh, nếu là nhiều Na Cha, thật cũng không phải chuyện xấu, hắn liền ứng dư. Mà Na Cha biết được Yến Tiểu Bắc muốn dẫn hắn đi nhà ân đi bộ, hắn cũng là thập phần sung sướng, lập tức liền vâng theo chính mình phụ thân an bài. Hai người ở Thiên Đạo Thành dừng lại ba ngày lúc sau, liền lập tức xuất phát. Xuất phát khi là đi nhờ thương nhân thương đội, chính cái gọi là hai nước phạt giao, bất luận thương nhân, không chém tới xử. Nói cách khác hai cái quốc gia quan hệ lại kém cũng sẽ không chém giết đối phương sứ giả, đây là đạo nghĩa vấn đề, đồng thời cũng sẽ không cấm thương nhân, rốt cuộc có chút đồ vật là đồng tiền mảnh cũng là các địa phương nhu yếu phẩm, tỉ như bờ biển muối ăn, nếu là nội địa người nói, bọn họ thải muối địa phương liền rất thiếu, nhiều dựa vào bờ biển chư quốc, nhưng nếu là khoáng vật linh tinh còn lại là nhiều dựa vào một ít khoáng sản dồi dào địa phương. Cho nên thương nhân tồn tại liền rất cần thiết tính, liền nơi này đi, đa tạ các vị. Yến Tiểu Bắc lấy ra một thỏi vàng, đưa cho thương đội trưởng quầy. Kia trưởng quầy hướng tới Yến Tiểu Bắc ôm quyền, hắn nói. Nhiếp chính vương đại nhân, tiểu nhân liền đưa đến nơi này, nhưng là đại nhân ở nhà ân cảnh nội vẫn là tiểu tâm vì thượng, ngày nào đó nếu là tao ngộ tình huống như thế nào, hy vọng hai vị không cần nói cho bọn họ chuyện của chúng ta. Điểm này quy củ chúng ta vẫn là biết đến, yên tâm đi. Yến Tiểu Bắc cười nói. Trưởng quầy gật gật đầu, mang theo mã đội càng lúc càng xa. Cùng lúc đó, Yến Tiểu Bắc cùng Na Cha nói. Đi đi, chúng ta xuất phát. Hắc hắc, rốt cuộc có thể đi mạo hiểm, ở Thiên Đạo Thành mỗi ngày cùng cha ta tu hành, ta đều nghẹn ra bị bệnh. Na Cha cười nói. Yến Tiểu Bắc vui vẻ, nhìn thoáng qua Na Cha, mấy ngày này Na Cha tiến bộ cũng phi thường đại, Na Cha tu vi chân tiên tứ phẩm kiềm giữ pháp bảo, đạo khí hòa tiễn thương kiềm giữ pháp bảo, đạo khí phong hòa luân kiềm giữ pháp bảo, đạo khí hỗn thiên lăng kiềm giữ pháp bảo, đạo khí càn khôn vòng kiềm giữ pháp bảo, đạo khí gạch vàng kiềm giữ pháp bảo, tiên khí cửu long thần hỏa cháo. Hắn lại nhìn chính mình thuộc tính, phát hiện từ thuộc quốc gia tới lúc sau, thực lực của chính mình cũng dâng lên không ít. Yến Tiểu Bắc cấp bậc 31 tu vi, chân tiên lục phẩm chức nghiệp, bắt yêu sư kiềm giữ pháp bảo. Chấm, trời cao kiếm, giải phong 11-9, kiềm giữ pháp bảo, tiên khí nhiễu chỉ nhu kiềm giữ pháp bảo, đạo khí nhẹ nhàng phi vũ dày linh sủng, quỷ miêu trước mắt kinh nghiệm 200. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9.000 nhưng mấy ngày này, hắn vẫn luôn suy nghĩ Lâm Tô Đà sự tình, cũng không biết Lâm Tô Đà làm thành cái gì nhiệm vụ, hắn lập tức cũng đã đạt tới chân tiên tam phẩm, bất quá Lâm Tô Đà là chính mình huynh đệ, cho nên Yến Tiểu Bắc cũng hoàn toàn không để ý, nhưng thật ra Lâm Tô Đà tân chiêu cái kia xà cơ Yến Tiểu Bắc là thập phần bội phục. Này xà cơ nửa người trên là người, nửa người dưới là xà, vừa mới bắt đầu nhật tử, mỗi ngày hầu hạ Lâm Tô Đà. Yến Tiểu Bắc suy nghĩ này xà cơ không có người tương quan khí quan, lại là như thế nào cùng Lâm Tô Đà ở bên nhau đâu. Bất quá đây là Lâm Tô Đà việc tư, Yến Tiểu Bắc cũng không hỏi. Lâm Tô Đà cấp bậc 21 tu vi, chân tiên tam phẩm chức nghiệp, thuần yêu sư kiềm giữ pháp bảo, đạo khí thanh tùng đạo bào kiềm giữ pháp bảo, đạo khí bạch cốt phiến kiềm giữ pháp bảo, bảo khí phong lôi tiêu yêu phó thắng cá. Chân tiên tam phẩm, vũ sư. Chân tiên tam phẩm, xà cơ. Chân tiên tam phẩm, cách chương.